Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1927, vậy chỉ dùng hoàn chỉnh đi. Ba canh, Vưu Đồ, chúng ta có nhìn lầm à? Vưu Du không thể tin được, cả người vậy mà cảm thấy có loại máu tươi cấp trên. Muốn kích động ngất đi thúc đẩy, là thật. Vưu Đồ thì là nhanh sẽ không nói chuyện, sau Vưu Du cũng không khá hơn chút nào, vựng vựng hồ hồ, giống như là uống giữa thiên địa nhất là hừng hực rượu. Ở vào nửa hôn mê trạng thái đồng dạng, dựa theo trước ngươi nói, ân, tự ra một chiêu, như vậy, một chiêu này ta tiếp nhận, trận này chiến lôi đài, nên tính là ta thắng chứ. Sau một khắc, Tô Trần cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh thần sắc thì cũng chẳng có gì, nhưng nhìn tại Ngụy Dự trong lỗ tai, Tô Trần lời này lại cực kỳ chói tai, tựa như là bàn tay điên cuồng quất chính mình bàn tay, loại này nhục nhã, sỉ nhục để hắn trái tim đều giống như bị người chặt chẽ chế trụ. Bẻ vụn đồng dạng, vốn là bắt đầu biến đỏ con mắt, càng ngày càng đỏ lên, thoáng qua, ta muốn ngươi chết. Thủy thần tứ, thủy vong không ngục. Ngụy Dự đột nhiên quát, hoàn toàn điên rồi, khí tức trên thân điên cuồng gào thét, tê minh, tà ác bao phủ, hoàn toàn mất khống chế rồi. Hắn tiếng quát đồng thời, tam thần thứ lại động. Lần này cùng trước kia, thủy thần tứ chiêu thứ nhất bất đồng là hắn tại đánh ra một chiêu này thời điểm nhổ một ngụm tinh huyết. Một ngụm tinh huyết sau khi đột phá, rõ ràng, hắn suy yếu ba phần, cũng già nua rồi ba phần. Đây chính là đại giới, một cái người tu võ tu luyện cả đời, cũng bất quá cứ như vậy nhiều tinh huyết mà thôi. Ngụy Dự giờ phút này nôn một miệng lớn, tổn thất thế nhưng là rất rất lớn rồi. Trên thực tế, đây cũng là Ngụy Dự lần thứ nhất thi triển thủy thần tứ, chiêu thứ hai. Thật sự là hắn biết cái này một chiêu, nhưng này một chiêu đối với hắn hiện tại tới nói, nghĩ muốn thi triển đi ra, rất khó khăn, thực lực của hắn còn chưa đủ. Cưỡng ép thi triển, chỉ có thể dựa vào tinh huyết nương theo, tổn hại quá lớn. Lúc đầu, Ngụy Dự cho rằng, chính mình chỉ ít đến quy chân cảnh 9 tầng phía trước, đều không có cơ hội thi triển cái này chiêu thứ hai rồi. Hắn cũng không có khả năng thi triển, chỗ nào nghĩ đến, hôm nay, phải giết Tô Trần, dù cho trả giá nghiêm trọng đại giới, dù cho tổn thương chính mình, có thể chỉ cần có thể giết Tô Trần, đều là đáng giá. Tô Trần không chết, hắn võ đạo chi tâm, cũng một lần nữa ngưng tụ không nổi, đời này, cứ như vậy à, hắn có thể nào cam tâm, huống chi, hắn có nắm chắc. Cái này, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất, mặc dù không có có thể làm cho Tô Trần cái này tiểu tạp chủng trực tiếp chết không có chỗ chôn, thế nhưng để Tô Trần bị thương, mà thủy thần tứ, chiêu thứ hai so với chiêu thứ nhất còn muốn đáng sợ không ít. Giết Tô Trần, không nói chơi, nơi xa, Phùng Trùng ánh mắt sáng rõ, nháy mắt một cái không nháy mắt, hiển nhiên. Tâm cảnh của hắn không bình tĩnh, bất kể là Tô Trần quỷ dị bộc phát, lại tiếp nhận Ngụy Dự, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất. Vẫn là giờ phút này Ngụy Dự vì giết Tô Trần mà không chú ý chính mình tổn thương. Dùng tinh huyết, đều cho Phùng Trùng hoàn toàn không nghĩ tới, sắc mặt của hắn cũng vẫn tính là bình thường. Có điều, hô hấp có chút dồn dập, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Tô Trần làm sao tiếp Ngụy Dự, thủy thần tứ, chiêu thứ hai. Một khi không tiếp nổi, Tô Trần chính là chết. Đây là Phùng Trùng muốn nhìn thấy. Cùng lúc đó, không, Ngụy Dự, ngươi nói không giữ lời. Vân lão, cứu Tô Trần, Vưu Du thất thố, lớn tiếng gào thét, nàng hoàn toàn không tiếp thụ được. Bên trên một giây vẫn là thiên đường, Tô Trần lại. Vậy mà hoàn thành thần tích, vậy mà tiếp nhận Ngụy Dự, Thủy thần tứ, chiêu thứ nhất. Cùng giống như nằm mơ, nàng kích động đều muốn quên tên của mình rồi. Có thể chỉ chớp mắt, Ngụy Dự lật lọng, vậy mà lại ra tay, còn vì giết Tô Trần mà dùng tới tinh huyết. Cái này quá vô sỉ. Nhưng mà, Vưu Du gào thét, chú định vô dụng, âm thầm quan sát tất cả những thứ này. Vân lão, trên khuôn mặt già nua không có chút nào ba động, căn bản không có cứu Tô Trần dự định. Cũng chính là một cái chớp mắt, theo Ngụy Dự đánh ra thủy thần tứ, chiêu thứ hai. Rõ ràng, chung quanh, những châu tử kia, cả đám đều đột nhiên che lồng ngực của mình. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch cùng vừa mới nhỏ nến giấy dầu đồng dạng. Lại, khóe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi. Từng cái thật giống như bị thương nặng đồng dạng. Thần sắc rất uể oải, mà ánh mắt thì là hoảng sợ đến cực điểm cùng không thể tin được sợ hãi. Hắn, bọn hắn vậy mà đứng ở xung quanh xa như vậy. Lại, thủy thần tứ, chiêu thứ hai thủy vong không ngục cũng không phải nhằm vào bọn họ. Bọn hắn đỉnh chết chính là bị tử vong khoảng không ngục tiết lộ khí tức áp bách một chút. Dù là như thế, lại, vậy mà bị thương, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ còn có toàn thân đều đã gặp phải bị thương không nhẹ. Cái này sao có thể? Thần thoại, thật bất khả tư nghị. Ở đây những thứ này châu tử, đơn giản giống như là lọt vào rét lạnh thấu xương trong hầm băng. Cốt tủy đều bị đông lạnh thành khối băng, lạnh không cách nào hình dung. Cái này, thủy thần tứ, chiêu thứ hai. So chiêu thứ nhất còn mạnh hơn rất nhiều a. Chiêu thứ nhất nếu như nói là một đầu ác ma, như vậy, cái này chiêu thứ hai, chính là một đầu phóng đại gấp bội ác ma. Ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời, rõ ràng, kia tam thần thứ khung ấn, muốn ngưng tụ, rõ ràng không ít, lần nữa nói rõ cái này chiêu thứ hai so chiêu thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều. Theo bản năng, tại sau khi bị thương, những thứ này châu tử nhóm, tất cả đều hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt phức tạp cực kỳ, mặc dù nói, dựa theo Ngụy Dự trước thuyết pháp, hiện tại, hắn ra chiêu thứ hai, thật là vô sỉ, nhưng những này châu tử nhóm, giờ phút này đáy lòng chỗ sâu nhất, ngược lại là khát vọng một chiêu này có thể đem Tô Trần diệt sát. Người đều cũng có tư tâm cùng lòng ghen tị. Tô Trần hiện tại bày ra thực lực và thiên phú đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Nếu như Tô Trần nguyên bản là đến từ Nguyên Châu hoặc là cấp bậc cao hơn thế lực, bọn hắn ngược lại là nhận, chỉ biết kính nể, hâm mộ, lấy lòng. Có thể Tô Trần là đến từ thành cấp thực lực, là bọn hắn trướng mắt sâu kiến, là rác rưởi. Mà cái này sâu kiến, rác rưởi, vậy mà thoáng cái bộc phát ra xa xa so với bọn hắn còn muốn yêu nghiệt thực lực và thiên phú. Ghen ghét, chính là ghen ghét, loại này ghen ghét, để bọn hắn khát vọng Tô Trần chết trong tay Ngụy Dự. Mặt khác, Tô Trần mặc dù không có chết ở Ngụy Dự chiêu thứ nhất trong tay, thế nhưng bị thương, điều này nói rõ Tô Trần thực lực cực hạn chính là miễn cưỡng có thể ngăn cản thủy thần tứ. Chiêu thứ nhất, đối mặt mạnh mấy lần, thủy thần tứ, chiêu thứ hai, nhất định là kém xa tít tắp. Trên cơ bản, tuyên cáo tử vong, nơi xa, Phùng Trùng, Ngũ Hác đám người, cũng đều là nghĩ như vậy rồi. Trên mặt thần sắc, cưỡng ép khôi phục, nhiều hơn một tia nhẹ nhàng. Ngụy Dự lật lọng, cõng nồi chính là Ngụy Dự, mà Tô Trần sẽ chết. Đây là rất tốt kết quả, không phải sao? Bọn hắn muốn chính là Tô Trần chết. Về phần Ngụy Dự mất mặt không mất mặt, vô sỉ không vô sỉ, đều là chính Ngụy Dự chuyện rồi. Chết đi, đáng chết rác rưởi, tự coi như ngươi rất có thiên phú, tự coi như ngươi hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Liền xem như ta lầm, liền xem như ta nuốt lời rồi, thì sao? Ngươi có thể đón lấy thủy thần tứ, chiều thứ hai sao? Ha ha, chung quy là không thể nào a. Như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, ta chỉ cần ngươi chết, liền tốt, đúng, chỉ cần ngươi chết. Giờ phút này, Ngụy Dự đang đánh ra chiêu thứ hai, sau đó lúc đầu bởi vì mất đi một giọt tinh huyết mà sắc mặt trắng bệch, nhưng là điên cuồng đỏ lên, nhìn lên tới, hắn liền như là điên rồi giống như, trong miệng của hắn lẩm bẩm, nhìn lên tới, là kích động, hưng phấn, chờ mong. Ngụy Dự khí huyết trên người ba động lợi hại, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, trong mắt đã là màu đỏ tươi, trên mặt càng là dữ tợn, cảm xúc biến thái ngẩng cao vặn vẹo. Trong óc của hắn thì là tại huyễn tưởng sau một khắc Tô Trần hóa thành một bãi huyết vụ, chết không có chỗ chôn tươi đẹp tràng cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng đỏ tươi vẻ tàn nhẫn lại hiện lên đến. Lôi linh, dùng xong chỉnh hỗn độn thần lôi. Không có ai biết, một cái giây lát, Tô Trần cho hỗn độn lôi linh truyền âm rồi. Một tia khẩn trương đều không có, thậm chí ngay cả hưng phấn đều không có. Bởi vì, kết quả, là chú định, sở dĩ phía trước đối đầu, thủy thần tứ, chiêu thứ nhất thời điểm. Tô Trần không để cho lôi linh dùng toàn bộ hỗn độn thần lôi, chỉ dùng một phần tư, nguyên nhân chủ yếu là muốn tự thân xác định mình một chút thực lực. Khảo nghiệm kết quả, vẫn là rất hài lòng, thuận tiện, tê liệt một chút chung quanh châu tử nhóm đối với chính mình thực lực phán đoán. Ha ha, tiếp tục câu cá, không phải sao, trò hay, còn tại đằng sau đây. Bây giờ lời nói, đối mặt, thủy thần tứ, chiêu thứ hai. Nhất là tại Ngụy Dự lật lọng điều kiện tiên quyết, hắn chuẩn bị trực tiếp để Ngụy Dự đi gặp Diêm Vương rồi. Đúng, chủ nhân, hỗn độn lôi linh rất hưng phấn, mà Tô Trần thì là xuất kiếm, như cũ là 30.000 tỷ long chi lực cộng 9 đạo đại đạo quy tắc cộng lục đoạn đỉnh phong kiếm vận tổ hợp. Bất đồng là, lần này, kiếm mang phía trên nương theo không còn là một phần tư hỗn độn thần lôi, mà là hoàn chỉnh hỗn độn thần lôi. Chính bởi vậy, Tô Trần đạo này kiếm mang trực tiếp thành màu tím. Như vậy một cái nhìn như nhỏ xíu chuyển biến, trên thực tế, hắn một kiếm này uy lực đâu chỉ tăng lên 3-5 lần. Đương nhiên, coi như thế, bởi vì kiếm mang ba động quá nhanh, chung quanh những châu tử kia cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được một cái nhỏ xíu cùng lỗ kim vậy tử sắc quang mang nhỏ chút mà thôi. Ba chương, cầu phiếu phiếu, trước nói lời xin lỗi, cập nhật gần đây không được, Nam Cực Hải tâm lý nắm chắc, cầu các vị nhẹ mắng, tháng này có lẽ đổi mới cũng không tính là nhanh, tranh thủ dưỡng tốt tay, tháng sau ra tốc, có lòng có chi, sau đó mặt dạn mày dày cầu phiếu phiếu, cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.